Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, dưỡng khấu tự trọng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hai tên thiếu niên bất lương gian nan nuốt trong miệng nước bọt. Bọn họ bất quá là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hiếp yếu sợ mạnh đầu đường lưu manh. Cùng loại này một lời không hợp liền động thương ngoan nhân so ra đơn giản liền xem như lương dân. Được không? Chúng ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Yasop ánh mắt hung ác nhìn lấy hai người nói. A nha, minh bạch, minh bạch. Hai tên thiếu niên bất lương nhìn một chút cùng mình cách ăn mặc không sai biệt lắm. Yasop liên tục gật đầu. Lão đại ngài tới làm cái thứ nhất. Chúng ta khi thứ hai. Không, không phải. Chúng ta khi cái thứ tư, cái thứ năm là được. A, nguyên lai ngươi là loại người này. Thiếu nữ trong mắt ngậm lấy nước mắt thét lên. Hiển nhiên là đã nhận ra sau lưng Yasop trang bê người nào đó. Sang một mặt mộng bức. Hắn đây coi như là bị ép nằm thương sao? A ha, Yasop xấu hổ sờ đầu một cái. Hắn nhìn cứ như vậy giống người xấu sao? Tuy nhiên theo một ý nghĩa nào đó tới nói hải tặc xác thực liền là người xấu. Nhưng bị những này thiếu niên bất lương cho là mình cùng bọn hắn một cái cấp bậc. Vẫn còn có chút khó chịu a. Sang nện bước lục thân bất nhận tốc độ từng bước một tới gần. Ánh mắt sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ta là để các ngươi có mấy người cặn bã cho ta cút nhanh lên ra ta phạm vi tầm mắt. Nếu không liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chúng ta cái này lăn. Tuy nhiên sang hiện tại còn không có gì bá vương sắc bá khí. Nhưng lời nói ở giữa toát ra không thể nghi ngờ khí thế. Cũng không phải mấy cái tên thiếu niên bất lương có thể tiếp nhận. Lại là bị trấn nhiếp đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Lắp bắp nói chuẩn bị thoát đi. Mang lên ra hỏa kia cùng rời đi. Nghe được sang mệnh lệnh giống như ngữ khí. Hai tên thiếu niên bất lương bản năng vòng trở lại. Một người bắt lấy một chân bỏ mạng giống như thoát đi. Ai u, điểm nhẹ, ta execua. Sang không tiếp tục để ý mấy cái kia ngu ngốc. Đối góc tường thiếu nữ lộ ra một vòng hiền lành nụ cười. Ta, a, ngươi không được qua đây. Kiều tiểu thiếu nữ hiển nhiên là bị này mấy cái tên thiếu niên bất lương lời nói hù đến. Lại thêm Yasop cách ăn mặc thực sự không thế nào giống người tốt. Vì vậy đối với cùng Yasop một đám sang vẫn là ôm lấy cảnh giác. Không phải, ta, sang chính xấu hổ chuẩn bị giải thích. Đột nhiên bị một tiếng tràn ngập hoảng sợ tuyệt vọng tiếng thét chói tai cắt ngang. A, sang ba người không khỏi lần theo thanh âm hướng phía sau nhìn lại. Chỉ gặp này ba tên thiếu niên bất lương đã ngã vào trong vũng máu. Mà cuối con đường thình lình đứng đấy một cái hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân. À, là Longinus thiếu tá. Kiều tiểu thiếu nữ phát ra một tiếng ý vị kéo dài thét lên. Nếu như đem lượng hô hấp đổi thành chiến lực lời nói. Nàng chiến đấu lực chí ít cũng tại 1 vạn trở lên. Là cái kia hải quân. Yasop có chút buồn bực, làm trên thuyền tay bắn tỉa, hắn phân biệt người tới tốc độ lại còn không có thiếu nữ kia nhanh. Cho nên nói, hoa si mê gái, trai, chẳng lẽ lại cũng coi là một loại thiên phú. Một mực thờ ơ lạnh nhạt vốn Beckman cũng rốt cục vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Cái này hải quân tuyệt đối là ở trên đảo đáng coi trọng nhất nhân vật. Diệt cỏ tận gốc. 100 người cặn bã bên trong có lẽ có thể có một cái đạt được cứu rỗi. Nhưng còn lại này 99 người cặn bã chỗ tạo thành tai nạn lại cũng không phải một cái cứu. Rỗi có khả năng đền bù. Longinus dùng ôn hòa ngữ điệu nói thiết huyết lời nói. Ngược lại là cho người ta một loại cực hạn tương phản. Ánh mặt trời chiếu xuống chính nghĩa áo khoác không có nhiễm đến mảy may huyết dịch. Tựa hồ tiện tay xử lý sạch mấy tên côn đồ đối với hắn mà nói chỉ là không đáng giá nhắc tới sự tình. Làm thủ hộ chính nghĩa hải quân, Ngươi không cảm thấy dạng này thái qua loa sao? Bọn họ cũng là sống sờ sờ người. Chết cũng sẽ có người thương tâm. Có nhân nạn qua, Giang Thực cũng không thế nào quan tâm này mấy tên côn đồ sinh tử. Hắn chỉ là đối được xưng là anh hùng Longinus hội trả lời thế nào vấn đề này có chút hiếu kỳ. Ta thủ hộ là người chính nghĩa, không phải cặn bã chính nghĩa. Cái loại người này cặn bã, không thể tính toán người. Longinus đi không vui, nhưng rất trầm ổn, phảng phất không có chuyện gì có thể nhiễu loạn hắn tốc độ. Vốn Beckman thậm chí phát hiện, đối diện cái kia hải quân bước đi từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Đơn giản tựa như là khoa huyễn cố sự bên trong loại kia không có sinh mệnh robot. Gia hỏa này là đem hải quân tín điều đều khắc ghi vào thực chất bên trong. Đến mức ở trên người hắn tìm không đến bất luận cái gì phóng túng tự thân tì vết sao. Cho dù là tại tự mình trường hợp cũng như thế tự hạn chế. Thật là một cái đáng sợ gia hỏa. Longinus thiếu tá, may mắn có ngươi tới cứu ta. Bằng không, kiều tiểu thiếu nữ phảng phất chạy về phía thái dương đồng dạng chạy đến Longinus. Bên cạnh, kích động không thôi nói ra. Ui ui ui, rõ ràng là ta cứu ngươi đi. Muốn hay không như thế khác nhau đối đãi a. Sang trong lòng âm thầm oán thầm. Nhưng mà, càng làm hắn hơn phiền muộn sự tình là, thiếu nữ kia vậy mà dùng đề phòng ánh mắt nhìn bọn họ, nói nhỏ, nói. Longinus thiếu tá, nhất định phải cẩn thận mấy tên này. Bọn họ nhìn liền không giống như là người tốt lành gì. Xác thực, một cái hồng mao, một tên lưu manh, một cái người câm. Loại tổ hợp này ở trong mắt người bình thường, bất luận nhìn thế nào đều và người tốt treo không mắc câu. Chỉ bất quá, sang ba người đều không phải là người yếu. Dù là thiếu nữ hạ giọng, cũng là rõ ràng Akira truyền vào bọn họ trong tai. Vốn Beckman cũng không bị gì. Yasop cùng sang hai người thì là phiền muộn đến nội thương. Loại này làm người tốt, còn bị hoài nghi tư vị cũng không tốt thủ. Khiến sang ba người càng không có nghĩ tới là, ngược lại là cái kia hải quân thay bọn họ giải vây. Như thế ngươi hiểu lầm bọn họ thật là tới cứu ngươi. À, là thế này phải không? Thiếu nữ đối với Longinus lời nói không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đỏ lên mặt xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thực sự rất là thật có lỗi, coi các ngươi là thành người xấu. Lần sau đi ra, chính mình cẩn thận một chút. Sang cùng Yasop rất là bất đắc dĩ. Còn có thể như thế nào đây? Bọn họ tổng không đến mức cùng một cái tiểu cô nương tính toán chi ly đi. Chỉ bất quá, cái kia hải quân không có chút nào căn cứ một câu. Liền có thể để thiếu nữ không có bất kỳ cái gì giữ lại lựa chọn tin tưởng. Mà bọn họ làm người tốt còn muốn bị hoài nghi. Loại này ngày đêm khác biệt đãi ngộ đơn giản để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Thiếu nữ rời đi về sau, Longinus mang theo ôn hòa ý cười nói nói, lần này thật là nhiều thua thiệt ba người các ngươi. Nếu không, đến chế chính nghĩa thật đúng là có thể tính toán chính nghĩa sao? Sang cũng không nghĩ tới chính mình một cái hải tặc còn có cùng hải quân chuyện trò vui vẻ một ngày. Mà lại cái này hải quân tuy nhiên cường thế, nhưng xác thực chẳng phải làm cho người ta chán ghét chính là. Ha ha, lời này của ngươi cũng không giống hắn hải quân như vậy hư ngụy. Ta trước kia cùng các ngươi, khụ khụ, gặp Từ gia lão đại lại bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Yasop tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng nhắc nhở, ngoặc kép chấm chấm, ta lấy chuẩn bị trước hải quân. Đáng tiếc bị lúc ấy người phụ trách lấy con mắt ta bên trên vết sẹo làm lý do cự tuyệt. Sang nói, xong tối thở phào, vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Này xác thực là có chút quá phận, tuyển bạt hải quân cũng không phải tuyển Mỹ. Coi như dung mạo ngươi không giống người tốt. Khụ khụ khụ, ngươi làm sao? Không có việc gì, gió quá lớn, cuống họng có chút ngứa. Không bằng như vậy đi, ngươi cùng ta về hải quân cơ địa, lấy ngươi đối chính nghĩa khát vọng, chắc hẳn rất nhanh liền có thể trưởng thành là một cái xuất sắc hải quân. Khụ khụ khụ, các ngươi làm sao? Làm sao ba người đều đột nhiên khục đứng lên? Không có, không có việc gì, gió quá lớn, cuống họng có chút ngứa. Gặp Beckman cùng Yasop đem giết người ánh mắt quang tới, sang cái khó ló cái khôn nói. Không tốt, ước định thời gian nhanh đến, chúng ta đến nhanh đi cảng khẩu, bằng không bỏ lỡ lớp học này khách thuyền. Không cần lo lắng, nếu như bỏ lỡ lời nói, ta để tàu chiến hộ tống các ngươi chính là tàu chiến hộ tống. Khụ khụ khụ, cảm ơn thiếu tá các hạ hảo ý, nhưng chúng ta còn có việc gấp, vẫn là lần sau gặp mặt thời điểm rồi nói sau. Gặp sang ba người chạy nạn đồng dạng rời đi hẻm nhỏ, Longinus nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, âm thầm nói nhỏ nói, không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này đụng tới tương lai tứ hoàng. Chỉ tiếc, hiện tại hắn căn bản không quan trọng gì, dù là báo cáo chính phủ thế giới, cũng sẽ không có người nhận làm một cái hải tặc vương trên thuyền thực tập sinh có thể lớn bao nhiều uy hiếp. Mặc dù nói, nếu như ta mãnh liệt yêu cầu lời nói, có lẽ có thể từ D2 chi bộ điều động số lớn hạm đội đem bọn hắn vây quét. Nhưng đối với ta như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đơn giản là phí sức, không có kết quả tốt thôi. Nói không chừng còn sẽ có một số đông người cho là ta chuyện bé xé ra to. Huống chi, ánh sáng chính là bởi vì hắc ám mới có lấy tồn tại ý nghĩa. Bởi vì tứ hoàng uy hiếp, chính phủ mới có thể chứa nhẫn hải quân làm lớn. Chỉ có hải quân càng thêm cường đại, ta làm ra hết thảy mới có ý nghĩa. Đương nhiên, dưỡng khấu tự trọng kết quả cuối cùng rất có thể là tự chịu diệt vong. Vậy liền xem ai thủ đoạn càng cao minh hơn đi. Tóc gỏ xong, tin tưởng chúng ta gặp lại ngày đó sẽ không thái quá xa xôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.